Chương 356, Nội chiến. Kinh Thiên phát hiện. Kịp phản ứng Yến Thanh vội vàng hô, ai không đúng đem tiểu bảo lưu lại a thế nhưng đi xa đại tư mệnh, giờ phút này đã rơi vào Thánh Liên giáo bên trong rồi, tốc độ kia có thể thật thật là trong nháy mắt, liền có thể lướt qua Vạn Thủy Thiên Sơn. Lưu lại Yến Thanh tại nguyên chỗ ảo não, con rể này cái gì cũng tốt, chính là luôn yêu thích mang tiểu bảo mạo hiểm, khẳng định là không cảm thấy nguy hiểm, mới mang theo tiểu bảo đi. Yến Tử Diệp trong lòng nắm chắc, biết rõ chuẩn muội phu vẫn là có phổ. Yến Thanh đương nhiên cũng biết, cái này không phải liền là cảm thấy tiểu hoa nhi không thích hợp đi nha, bất quá hắn cu nở dê nghị thoáng, tiểu ngoại tôn cái kia cũng không phải bình thường tiểu hoa nhi, cứ như vậy đi, ai còn như hiện trường, có cửu anh tôn này hung thần, còn có mị nhi vị này cuồng ma tại, căn bản không có gì vấn đề khác, cho nên người ta thú đường đường chủ đã thật cực kỳ ổn đến bái kiến Yến Thanh, tông chủ, bản đường chủ may mắn không làm nhục mệnh giữ vương thương Ngô Thành rất. Yến Thanh hài lòng khen ngơi. Thú đường đường chủ liền xoa xoa tay biểu thị, phần thưởng kia thế nào coi là Yến Thanh, triển bằng liền phải tiến lên giữ chặt cha ruột, nhỏ giọng nói, cha, luận công hành thưởng thời điểm, không thể thiếu ngươi cái kia phần, ngươi quan tâm cái gì không phải, ta liền muốn thêm phần 10 khỏa thú vương đan, ngươi cũng biết, ta thú đường những cái kia thú mỗi ngày trông mong chờ lấy đâu. Thú đường đường chủ ngay thẳng biểu thị. Triển bằng ho một tiếng, cái kia cũng đến lúc đó lại nói, đây không phải còn không có đánh xong sao? Thú đường đường chủ liền trận nhìn nhi tử liếc mắt, đây không phải đại tiểu thư trở về rồi sao? Đại tiểu thư không tại, ta tông sao có thể có nhiều như vậy thú vương đan, hiện tại tự nhiên muốn vội vàng a ngươi cái ngu ngơ triển bằng. Được thôi, hắn ngu ngơ, hắn không nói. Hai thính mắt tinh Yến Thanh cực kỳ không nói gì, quét nói nhỏ hai người liếc mắt. Các ngươi khi bản tông chủ nể ngưỡng là sao? Tại ta bên cạnh thương nghị khụ cái kia không thể, tông chủ ngài đang tuổi lớn đâu, sao có thể nể ngưỡng a? Ta đây là không có ý tứ nói rõ nha, dù sao ngài nghe được liền tốt. Thú đường đường chủ cười ha ha nói, nhìn xem giống như thật thật không có ý tốt, nếu như hắn không nên cười đến rực rỡ như vậy lời nói. Trêu đến Yến Thanh đều không mắt thấy, mau mau cút trước xong việc lại nói, thành còn không có thủ xong, thành dân như tông chủ ngài yên tâm. Kia là không tồn tại. Thú đường đường chủ vỗ ngực biểu thị, hắn sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, nếu không phải Thánh Liên giáo làm quá nhiều tà môn ma đạo, chính là cái kia ba vạn hóa thú quân, Thương Ngô Thành đều chống đỡ được, bất quá bọn hắn chỗ này mới thương nghị đâu, đầu kia Mị Nhi liền cùng Cửu Anh đánh nhau tình huống gì, đây là ân lưu phong thật. Xem không hiểu, cái này hai người vừa rồi không rất tốt sao? Tựa như là con chuột nhỏ phải ăn Thánh Liên giáo đại quân, Mị Nhi không cho. Nhị Mao mơ hồ có nghe được cái kia hai người tranh chấp. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, Cửu Anh bởi vậy đều nổi giận, làm sao lại không cho ăn rồi, ra ra người ta liền phải ăn, ngươi nói ai ra ra Mị Nhi trên đao huyết còn không có làm đâu. Liền ta bản ra ra liền phải ăn, Cửu Anh 18 con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia một chuyến trắng bóng thì đâu, dám không cho hắn ăn, đây không phải muốn đánh nhau phải không? Sao Mị Nhi mặt lạnh lấy, bọn hắn đã đầu hàng, hết thể chờ đại tiểu thư an bài. Không cho ngươi động. Ta không hóa thân thành mặt có mặt sẹo, đặc biệt hung tàn một nam Cửu Anh, hắn liền thở hồng hộc nói, dựa vào cái gì không cho ta ăn, ta không nghe cái kia đẹp dạ xoa ta phải ăn, muốn ăn đòn Mị Nhi cũng không phải người tốt lành gì. Cửu Anh tay háo một tuốt, đánh liền đánh ra ra người ta cũng không sợ, chờ một chút chờ chút, Ân Lưu Phong vội vàng khuyên can, đều người một nhà. Các ngươi cái này làm gì đâu, này cái kia nào có người một nhà ngăn đón người một nhà đi ăn. Cửu Anh cảm thấy đặc biệt ủy khuất, Mị Nhi cu nở dê rất có đạo lý, chờ đại tiểu thư ta Cửu Anh muốn tranh lấy, dù sao trong lòng của hắn môn thanh biết rõ, việc này muốn chờ Yến Du trở về, vậy hắn khẳng định không có ăn rồi, hắn mới không muốn các loại thế mà, nhị. Mao đã lanh mồm lanh miệng nói, vậy ngươi lúc này phải ăn. Ngươi suy nghĩ một chút, quay đầu người chủ nhân lại làm sao chỉnh trị ngươi, đại tư mệnh xem xét chính là sủng cô vợ trẻ chu. Ngươi cảm thấy hắn có thế, ngươi đứng lại bên này Cửu Anh, mẹ hắn tức giận bất quá không quan hệ, co được giãn được. Cửu Anh lập tức định nọt nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi tỷ tỷ, nếu không ta ăn trước một vạn cái khác chờ lấy đại tiểu thư. Mẹ nó, nhị mau kém chút thốt ra, sắc mặt trở nên nhanh như vậy sao? Ân Lưu Phong, cu nở dê sợ ngây người, những người còn lại càng không cần phải nói. Mọi người đối Cửu Anh ấn tượng trong nháy mắt rơi xuống, bọn hắn còn tưởng rằng tôn này hung thú phi thường cao bức cách, thật là siêu hung, có thể là nó hung là siêu hung, bức cách mà nói, đậu bị cách chỉ số cực kỳ cao thế mà Mị Nhi rất có nguyên tắc, không thể. Mẹ hắn Cửu Anh liền nổi giận, ngươi đây là bức ta phá hư người ta tiểu phu thê tình cảm. Mị Nhi mặt lạnh lấy không cho đáp lại, một bộ dù sao muốn ăn chính là không được thần thái. Tức giận đến Cửu Anh nó liền tiếp tục đi ngồi xổm nhìn những người kia, gọi là một cái thèm a nước miếng ào ào ào, thẳng tí tách tại Thánh Liên giáo đại quân trên đầu. Thánh Liên giáo trên dưới đều bị sợ quá khóc một mảnh, cảm giác nhân sinh không có chút nào hy vọng. Bất quá đám này Thánh Liên giáo tù binh quân vậy liền phi thường thành thật, từng cái động cũng không dám động ngốc tại chỗ, ngược lại là dè đặt Thương Ngô tông phái người trông coi. Mà lúc đó, vừa đạp tờ xuống Thánh Liên giáo Dung đại tư mệnh cùng Yến Du, bọn hắn đã nhận ra Thánh Liên giáo không thích hợp, bởi vì toàn bộ dạy chỉ bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Không, không ngừng Thánh Liên giáo không có, toàn bộ Cửu Lê trong thành, không có một ai, làm sao lại như vậy? Si Mân Mẫn sắc mặt khó coi cực kỳ. Xem trước một chút. Yến Du trầm giọng dứt lời, đã dẫn đầu hướng Thánh Liên giáo chỗ sâu mà đi, nàng có thể cảm giác được, bên trong hình như có một chút quỷ dị ba động. Đại tư mệnh cu nở dê không ngăn đón, hắn cũng có thể cảm giác được, dị động nguồn gốc từ Thánh Liên giáo chỗ sâu, nhưng Si Mân Mẫn lại lập tức đi ở phía trước, ta đến dẫn đường, trong giáo có thật nhiều quỷ dị cơ quan, mặc dù không đến mức làm bị thương sư phụ ngài, nhưng ta dẫn đường có thế ít không ít phiền phức. Ừm. Yến Du gật đầu. Toàn ra ngay tại Si Mân Mẫn dẫn đầu phía dưới, cấp tốc xâm nhập đến Thánh Liên giáo bên trong. Cùng lúc đó tại Vương Đô Đế Khâu, dẫn quân xuất phát chính khoát, vừa nhận định Tây Vương phía dưới phát tài nguyên, đang cùng Thương Ngô Hình Đường đường chủ cùng nhau đi Thương Ngô Tông, cũng còn không biết, bên kia đã không cần bọn hắn. Bất quá bọn hắn vừa mới đi, Vương Đình liền hạ lệnh phong thành. Lúc đầu mọi người cu nở dê không cảm thấy có cái gì, dù sao Thánh Liên giáo nghe khí thế hung hùng, phong thành đề phòng cũng là có cần phải. Thế mà bọn hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, không cho phép ra ngoài bị cấm chỉ xuất hành Niết Bàn Tông tông chủ Địch Ô Hoàn không rõ. Vương Đô hẳn là đã có Thánh Liên giáo tà đồ ẩn hiện rồi, ti chức không biết, ti chức chỉ là phụng mệnh làm việc. Lĩnh quân phong dịch quán tướng lĩnh ngôn ngữ không gợn sóng biểu thị. Địch Ô Hoàn kinh nghi bất định, cái kia có thể truyền tin ra ngoài có thể. Địch Ô Hoàn lúc này mới khẽ buông lỏng thở ra một hơi, ta muốn cho quân tông chủ đi tin một phòng, tiểu tướng quân chờ một lát chốc lát. Địch tông chủ xin cứ tự nhiên. Địch Ô Hoàn lúc này mới nhanh chóng đi viết một phong thư, cũng giao cho tên này tiểu tướng, hy vọng có thể từ quân tử tông nơi thu hoạch được một chút tin tức. Có thế Địch Ô Hoàn không biết là hắn tin căn bản không có bị đưa ra ngoài, cầm tin tiểu tướng lĩnh đang đi ra dịch quán sau đó đã đem hắn tin cùng những người còn lại đưa ra tin đều đốt đi. Là lấy Địch Ô Hoàn khổ đợi đến vào đêm đều không đợi được bất cứ tin tức gì. Điều này làm cho hắn bản năng trực giác đến không ổn, người tới vốn nên có người đồng thanh ngoài phòng, một mảnh an bình. Địch Ô Hoàn lập tức đứng lên, nhưng chuẩn bị mở cửa hắn, đã có thể nghe được bên ngoài sột sột soạt soạt quỷ dị động tĩnh, để cho hắn vô ý thức một trận, nhưng lại tại hắn như thế một trận, một đầu lấp loe có quỷ dị phù quang dây leo, đã từ lòng đất vô thanh chui ra, cũng đem hắn cấp tốc trói buộc. Ngay sau đó không ai chỉ tới kịp phát ra một chút xíu động tĩnh, Địch Ô Hoàn đã bị kéo vào lòng đất. Lại không có tung tích, phảng phất hắn chưa từng xuất hiện tại trong phòng này. Cun nở dê cơ hồ cũng ngay lúc đó cùng khắc gần tầm dực một chân đã đạp ở dịch quán trước cửa, chuẩn bị tiến dịch quán tới, nhưng hắn bên cạnh thân quân Ngạn Thiên bỗng nhiên kéo lại hắn ân tầm dực sững sờ, thế nào không thích hợp. Quân Ngạn Thiên nhìn trước mắt tòa này tĩnh mịch lâm thời dịch quán, mặc dù có thế cảm giác được, bên trong người ở dày đặc, có thế luôn cảm thấy vẫn là quá an tĩnh. Cái kia trong tông môn các đệ tử ân tầm dược sắc mặt khó coi, vì có cần phải tránh hiểm nghi, quân tử tông trên dưới cũng đều ngủ lại tại lễ bộ an bài lâm thời dịch quán. Lúc này trừ cùng đi ân tầm dược đi một chuyến học cung, vừa trở về quân Ngạn Thiên cùng thị kiếm lao giả bên ngoài, cái khác quân tử tông người tất cả đều tại dịch quán bên trong, như dịch quán có vấn đề, cái kia ta đi vào trước nhìn xem. Cun lờ dê lo lắng đệ tử trong môn phái an nguy, quân Ngạn Thiên chuẩn bị đi trước dò đường. Chỉ là hắn mới muốn đi ra ngoài, thị kiếm lao giả đột nhiên xuất thủ giữ chặt hắn. Cùng thời khắc đó, ân tầm dực hai người đã biến sắc nhìn thấy, dịch quán bên trong vậy mà lộ ra vô số đầu quỷ dị dây leo, đều là bọn hắn cũng không lạ lắm loại kia dây leo. Cái này không đợi ân tầm dực kịp phản ứng, bạch những cái kia dây leo đã dẫn đầu câu quấn về hắn. Vương gia quân Ngạn Thiên thậm chí không kịp ngăn cản, ân tầm dực liền bị tu mờ đi. Cái này cũng chưa tính bạch.